Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 606, cái thứ ba nhiệm vụ hảo khó. Góc truyện audio.com. Vũ thế đã đình, đại gia sôi nổi từ lều chạy chui ra tới. Thật sâu hô hấp một hơi. Wow, hảo nồng đậm dưỡng khí. Trên đỉnh đầu mây đen dần dần tan đi. Không trung dần dần trong. Camera lại lần nữa đẩy ra tới. Nhắm ngay Mạc Tử Huyên cùng Cảnh Dung. Hai vị này một quan thắng lợi. Các ngươi có được mở ra tiếp theo cái nhiệm vụ bảo hộp năng lực. Thỉnh lựa chọn sử dụng tiếp theo cái nhiệm vụ. Cảnh Dung lập tức thuận tay một làm. Nữ sĩ ưu tiên, đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Mạc Tử Huyên hơi hơi mỉm cười. Cũng không cùng hắn khách khí. Ở bảo hộp chọn lựa nhạt. Rốt cuộc chọn một cái tự nhận là tốt nhất hộp. Đường bốn người thò lại gần xem nhiệm vụ nội dung lúc sau. Mỗi người trên mặt biểu tình đều hảo xuất sắc a, nhiệm vụ này. Cũng là tuyệt, không nghĩ tới chọn nửa ngày. Vẫn là chọn tới rồi nhiệm vụ này loại hảo một mẫu ruộng lúa. Làm ruộng loại chuyện này, này vài người là hoàn toàn sẽ không a, vì thế ba người ánh mắt. Nóng rát nhìn về phía Cố Hề Hề. Hề Hề, ngươi không phải đọc nhiều sách vở sao? Ngươi nhớ rõ, không nhớ rõ hẳn là như thế nào làm ruộng. Cố Hề Hề một buông tay. Ta chỉ có lý luận không có thực tiễn. Tuy rằng ta khi còn nhỏ cũng là ở nông thôn lớn lên. Chính là, đó là phương Bắc không loại lúa nước. Một đám người nháy mắt hết chỗ nói rồi. Cố Hề Hề nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nói, bất quá đại thể ấn tượng vẫn phải có. Giống như chính là đem mạ cắm đến trên mặt đất liền hảo. Mạ, nói, mạ ở nơi nào, liền ở ngay lúc này có người hưng phấn đem mấy sọt mạ nâng lại đây. Đối bốn người nói, một phen mạ 100 đồng tiền, tiền mặt giao dịch, khái không chịu nợ, nani, cái gì, cho tâu mét, chờ một chút, 100 khối một phen, dự tiền đâu, còn phải là tiền mặt giao dịch. Lúc này, nhân gia liền bắt đầu giải thích, chúng ta biết các ngươi đều là rất có tiền, chút tiền ấy căn bản nhìn không tới trong mắt đi, cho nên mới quy định chỉ có thể tiền mặt giao dịch. Hơn nữa chỉ tiếp thu nhân dân tệ, mặt khác ngoại tệ khái không tiếp thu, như vậy có thể hữu hiệu phòng ngừa lãng phí, cũng sẽ không bởi vì mua nhiều mạ mà cố ý vứt bỏ rớt. Đến, ai kêu chính mình đầu óc vừa kéo muốn chơi trò chơi. Tuân thủ đi, bốn người lập tức xoay người đem trên người sở hữu tiền mặt đều cấp lay ra tới. Này vài vị đều là ra cửa mang trợ lý. Liền tính là mua sắm hoặc là ghi sổ hoặc là xoát tạp. Ai còn sẽ mang như vậy nhiều nặng trĩu tiền mặt. Vì thế, bốn người đào không túi tiền lúc sau. Cũng chỉ có Cố Hề Hề mang nhiều nhất. Cố Hề Hề nhìn mặt khác ba người mắt trông mong nhìn chính mình ánh mắt. Thở dài một tiếng nói. Chúng ta đại gia đem tiền thấu thấu. Sau đó chia đều thành bốn phân đi. Mạc Tử Huyên vỗ vỗ Cố Hề Hề bả vai. Hảo tỉ muội, liền biết ngươi nhất trượng nghĩa. Bất quá, trên người của ngươi vì cái gì mang theo nhiều như vậy tiền mặt. Cố Hề Hề hơi hơi lúng túng. Có thể là thói quen đi. Ngươi biết đến, ta trước kia nghèo quán. Cảnh Dung cười lắc đầu. May mắn ngươi có cái này thói quen. Bằng không chúng ta hôm nay phỏng chừng liền 10 đêm mạ đều mua không nổi. Cảnh Dung trên người nhưng thật ra có mấy trương tiền mặt. Đáng tiếc đều là đại mặt giá trị bảng Anh. Trò chơi này chỉ tiếp thu nhân dân tệ a, chẳng khác nào hắn một phân tiền đều không có. Hiện tại có tiền, có thể mua mạ, chính là một đống tiền mặt. Cuối cùng cũng chỉ đổi lấy một tiểu đôi mạ. Sau đó bốn người xoay người vừa thấy kia một mẫu đất ruộng nước. Nháy mắt hai mặt nhìn nhau lên. Tuy rằng lý luận thượng đều biết đem này đó mạ cắm ở hồ nước thì tốt rồi. Chính là rốt cuộc như thế nào cái cắm pháp, không ai biết a, vì thế ba người lại lần nữa đem tầm mắt đầu hướng về phía Cố Hề Hề. Không có biện pháp, học bá chỗ tốt liền ở chỗ này, cái gì đều biết a. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ rõ trong sách nói qua, hồ nước là có con đỉa, chúng ta đến trước xử lý một chút con đỉa, bằng không bị cái kia đồ vật đinh ở, phải bị hút mất không ít huyết. Mặt khác ba người hoàn toàn không có bất luận cái gì ý kiến hảo sao? Ngươi hoàn toàn nhìn làm thì tốt rồi. Cố Hề Hề ngồi ở hai đầu bờ ruộng Thượng Minh Tư khổ tưởng thật lâu. Mới nói, ta nhớ rõ con đỉa sợ hỏa tới. Chúng ta nếu không đem chúng nó đều cấp hấp dẫn ra tới. Thiêu hủy, mặt khác ba người không chút nghĩ ngợi gật đầu. Liền như vậy làm, chính là như thế nào đem con đỉa cấp lừa ra tới đâu. Cảnh Dung đột nhiên kêu lên, ngươi không phải nói con đỉa thích nhất huyết sao, vậy dùng huyết đem chúng nó cấp hấp dẫn ra tới bái. Doãn Tư Thần nói, biện pháp này hảo, chúng ta đi trong thôn mua mấy chỉ gà vịt heo gì đó. Thả huyết đem con đỉa dụ bắt ra tới, vừa lúc chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại xử lý. Doãn Tư Thần nói được đến đại gia nhất trí tán đồng. Có như vậy nhiều trợ lý cùng bảo tiêu, thực mau liền đem trong thôn heo dê gà vịt đều cấp mua tới. Đương nhiên, bọn họ bốn cái hiện tại rất nghèo, không xu dính túi, phó không dậy nổi tiền, liền đem bốn cái bảo tiêu đè ở nơi đó. Tuy rằng không có tiền, chính là chưa nói không cho phép mượn nợ chính mình bảo tiêu sao. Bị mượn nợ bảo tiêu giờ khóc giờ cười. Sau đó phi thường nhận mệnh chính mình đem chính mình cấp chuộc lại tới. Làm ra một đại bồn huyết, liền chia làm mấy cái phương vị, chậm rãi thẩm thấu tới rồi ruộng nước, sau đó đem dụ bắt lồng sắt buông đi, vài người vỗ vỗ tay liền chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Trở lại cắm trại địa phương, đối mặt như vậy một đống bị giết phóng xong rồi huyết thi thể. Cố Hề Hề nghĩ. Đem toàn thôn mọi người đều cấp gọi tới, đại gia buổi tối cùng nhau làm cái bữa tối đại liên hợp. Đêm này đó thịt đều phân ăn, ăn xong rồi cơm chiều, bốn người hoàn toàn không có nhàn tâm xem ngôi sao, mệt một đầu tài đến trên giường, chết sống không đứng dậy, đừng nhìn hôm nay hoạt động lượng cũng chỉ có như vậy điểm. Chính là đối cơ bản không leo núi Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Huyên tới nói. Hoạt động lượng đã rất lớn hảo sao, đặc biệt là giết heo loại chuyện này, hai người vẫn luôn là biểu tình hơi mang vặn vẹo xa xem. Sau đó đem từng bồn huyết tinh mang theo nhiệt khí heo huyết bỏ vào hồ nước thời điểm. Hai người biểu tình liền không phải giống nhau dữ tợn, xem phát sóng trực tiếp mọi người, nhìn đến hai người dữ tợn biểu tình, quả thực là mỗi người cười ôm bụng cười, đặc biệt là Mạc Tử Huyên. Kia quả thực là hoàn toàn điên đảo nàng nhu nhược bất kham nắm chặt ấn tượng. Toàn bộ hành trình năng lượng cao lấy một cái nữ chiến sĩ tư thái xuất hiện. Đừng nhìn nàng gầy, nhưng là có cơ bắp. Đừng nhìn nàng nhược, khi dễ Cảnh Dung vô áp lực. Một giấc ngủ dậy, ngày hôm sau bắt đầu rồi. Bốn người đơn giản ăn chút gì. Liền hạng nặng võ trang chạy tới hai đầu bờ ruộng vừa thấy. Này không xem không quan trọng. Này vừa thấy thiếu chút nữa đem Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Huyên cấp sợ tới mức hét lên. Chỉ thấy mỗi cái lồng sắt đều bò đầy mềm không kéo mấy trơn trượt con đỉa. Hai nữ nhân thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy. Doãn Tư Thần tay mắt lanh lẹ đem Cố Hề Hề đôi mắt cấp che đi lên. Sợ hãi cũng đừng xem. Không phải sợ hãi, là cảm thấy sởn tóc gáy. Cố Hề Hề nhỏ giọng giải thích. Ân, tiếng Trung chính là như vậy bác đại tinh thâm, tuy rằng ý tứ không sai biệt lắm, nhưng là cảnh giới liền hoàn toàn bất đồng. Cảnh Dung học theo đem Mạc Tử Huyên lập tức ôm ở trong lòng ngực. Chặn nàng tầm mắt, ngươi cùng Hề Hề liền ở bên cạnh nghỉ ngơi. Dư lại sự tình chúng ta đến đây đi. Mạc Tử Huyên có tâm cậy mạnh, chính là tưởng tượng đến như vậy nhiều trơn trượt sinh vật. Liền cảm thấy yết hầu phát khẩn. Hảo đi, nàng rốt cuộc chịu thừa nhận nàng thật sự chính là một cái thiên kim khuê thú. Thật sự không phải cái gì nữ chiến sĩ. Mạc Tử Huyên đem chính mình mặt tàng vào Cảnh Dung ngực. Dầu dĩ hỏi, đều vớt ra tới không có. Cảnh Dung cảm thấy mỹ mãn ôm Mạc Tử Huyên. Nói, không có, sao có thể nhanh như vậy? Chúng ta ngày hôm qua chính là hạ mười mấy bao đâu. Muốn toàn bộ chồng lên tới. Lại thiêu chết, cảm nhận được trong lòng ngực run lên, Cảnh Dung ngón tay thu lực, không ngừng vỗ Mạc Tử Huyên phía sau lưng. Đừng sợ, có ta đâu, Mạc Tử Huyên rất muốn nói chính mình không sợ. Chính là hiển nhiên những lời này ở ngay lúc này hiển nhiên không có gì thuyết phục lực. Nàng cũng liền không có hé răng, tùy ý Cảnh Dung ôm chính mình. Bên cạnh Doãn Tư Thần ở Cố Hề Hề bên tai nói. Xem ra bên kia tiến triển thực mau sao? Cố Hề Hề nhỏ giọng trả lời. Cảnh Dung đảo cũng không ngốc, còn khá dài ánh mắt. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối Cố Hề Hề nói. Hảo đều vớt lên đây. Muốn hay không nhìn như thế nào chấp hành hỏa hình. Cố Hề Hề duỗi tay bẻ ra Doãn Tư Thần ngón tay. Nhìn đến mấy cái bảo tiêu đem bắt giữ đến con đỉa đều ngã xuống một chỗ. Những cái đó động vật nhuyễn thể nhóm qua lại quay cuồng bộ dáng. Xác thật là làm người cả người lông tơ thẳng dựng. Bất quá, Cố Hề Hề còn hào điểm. Khoảng cách cách đến xa, cũng liền không như vậy cảm thấy khiếp đến luống cuống. Có người xách tới một tiểu thùng xăng, hướng tới con đỉa trên người một đảo. Bật lửa một cây thuốc lá trực tiếp ném qua đi. Giây tiếp theo, đống lửa nháy mắt bị bật lửa. Những cái đó động vật nhuyễn thể nhóm ở ngọn lửa bên trong thống khổ dãy giụa trong chốc lát. Nháy mắt biến thành một sợi hắc hôi phiêu ở không trung. Cố Hề Hề một trận cảm khái. Kỳ thật này đó con đỉa cũng là có thể làm thuốc. Bất quá, chúng ta vẫn là tính. Chúng ta lại không phải y sư. Cái này mùa đúng là con đỉa đánh giá sinh sôi nảy nở mùa. Nhiều hơn thiêu chết một ít, ở nơi này thôn dân cũng sẽ an toàn một chút, khó trách nơi này người trẻ tuổi đều không yêu để lại. Nơi này hoàn cảnh xác thật là, ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ, Doãn Tư Thần nơi nào không biết Cố Hề Hề lại động lòng trắc ẩn. Lập tức cười nói, chúng ta đi thời điểm sẽ lưu lại một ít chuyên môn dụ bắt con đỉa dược vật hoặc là công cụ. Như vậy các thôn dân không phải an toàn nhiều. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, đây là biện pháp tốt nhất, tức khắc gật gật đầu. Mạc Tử Huyên nghe được ngọn lửa bập lửa lúc sau, rốt cuộc đẩy ra Cảnh Dung. Cảnh Dung cảm nhận được ôm ấp hư không, tức khắc một trận tiếc nuối. Đáng tiếc, không có thể nhiều ôm trong chốc lát a, bởi vì bắt xăng. Đống lửa thiêu đốt đã lâu mới tắt rớt, Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Huyên chịu đựng sợ hãi. Chạy tới nhìn nhìn, những cái đó con đỉa đã thiêu cạn bã đều không dư thừa hạ. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá vì an toàn suy nghĩ, vài người vẫn là mặc vào cao ống cao su dày, vào ruộng nước chuẩn bị cấy mạ, vừa mới hạ qua vũ ruộng nước, mực nước tuyến không thấp, bốn người một chữ bài khai, hào hùng vạn trượng chuẩn bị cấy mạ, chính là đương mạ niết ở trong tay lúc sau. Bốn người đột nhiên phát hiện một cái quan trọng vấn đề, chẳng lẽ cấy mạ chính là trực tiếp ấn đến trong nước liền được sao? Như vậy vấn đề tới, một lần muốn cắm mấy khỏa đâu? Cố Hề Hề chính mình cũng không nói lên được, nàng tuy rằng là đọc nhiều sách vở, chính là rất nhiều chi tiết đồ vật nàng cũng sẽ không đi ký ức. Lúc này, khiêng camera người lại mở miệng nói chuyện, các ngươi có một cái bên ngoài cầu cứu cơ hội. Xoát xoát xoát, ba người tầm mắt đồng thời nhìn về phía Cố Hề Hề. Chăm miệng một lời hỏi, hỏi ngươi ba ba a, hắn khẳng định cái gì đều biết. Hảo đi, Vân tiên sinh bác học, đã là trên đời nổi tiếng. Hết chương 604, cách chương.